Vũ thần chúa tể, chương 2748, tiệt hình thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Thu Thủy chân nhân, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng bản thiếu nếu đến, cũng sẽ không trở về. Có lẽ bản thiếu năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm. Lời ngươi nói nhân vật cái thế coi như cường thịnh trở lại. Nhưng chỉ cần dám đả thương bản thiếu nữ nhân, bản thiếu nhất định phải đưa hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tần Trần ngạo nghễ, trên thân dũng động đáng sợ sát khí. Thu Thủy chân nhân, người minh bạch không nói những lời không rõ. Bản thiếu cảm tạ ngươi truyền lại tin tức cho vạn cổ lâu. Bất quá ngươi chỉ cần đem cụ thể tình báo giao cho bản thiếu. Dư giao cho bản thiếu đi làm là được. Tần Trần phách tức giận nói. Ồ, Thu Thủy chân nhân nhìn Tần Trần. Ngươi như thế nộ. Tần Trần lãnh đạm nói. Chấm, nếu là không có một chút thủ đoạn, bản thiếu sao dám một người tự mình trước tới nơi này. Không tin nói. Thu Thủy chân nhân ngươi đại khái thử một lần. Tần Trần có thể không có thời gian lãng phí ở kéo trên da. Đúng a, Thu Thủy thật trong lòng người ngẩn ra. Nếu như Tần Trần lai lịch đúng như bản thân suy đoán vậy, là đến từ một cái Quảng Hàn phủ thế lực lớn. Đối phương cùng vạn cổ lâu như thế nào lại đồng ý Tần Trần một người đi tới nơi này? Xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Chẳng lẽ người này có không muốn người biết chỗ hơn người? Để ta suy nghĩ suy nghĩ. Thu Thủy chân nhân ánh mắt lập lòe một cái. Chắp tay sau đít, dường như sa vào suy nghĩ bên trong. Thế nhưng Tần Trần đột nhiên cũng cảm giác được. Một cổ lớn đại nguy hiểm. Bao phủ bản thân tâm linh. Khôn cùng khí lãng. Cuồn cuộn tới. Giống như không trung liệt nhật bạo tạc. Ngôi sao vỡ nát. Bầu trời tan vỡ. Một cái kinh khủng lĩnh vực. Đem mình tịch quyển tiến nhập. Đã nhìn thấy Thu Thủy chân nhân cư nhiên tại vô thanh vô tức phía dưới. Đối với mình phát động tuyệt sát một kích. Một tôn cái thế thiên thánh. Làm sinh tử đánh lén. Thu Thủy duyên miên. Nhật Nguyệt thất huy, ầm ầm, Thu Thủy chân nhân, giống như một cái thái cổ chiến thần, đánh ra một chiêu, Thu Thủy diệt huy, thiên địa thương mang, vạn vật tịch diệt, này thần cổ minh phòng khách quý, như là trong nháy mắt rơi vào hư không vô tận, tầng tầng lớp lớp, như là lồng giam, đem người nhốt ở bên trong, như là rơi vào vô hạn luyện ngục, không cách nào siêu thoát, một chiêu này. Uy lực vô hạn, thậm chí so vân động quang kinh khủng công kích còn lợi hại hơn nhiều. Hừ, Tần Trần thân thể một cái cao lớn, trong cơ thể hỏa quang dũng động, tức khắc như hỏa diễm chiến thần, khôn cùng cuồng bạo thiên hỏa lực tịch quyển ra, đem bao phủ ở bản thân không gian lồng giam thoáng cái chấn vỡ. Trên không một trường, một cổ bá chủ thăng thiên ý cảnh phóng lên cao. Kèm theo đại nhật kim diễm, phảng phất một vòng kinh khủng đại nhật thoáng cái bạo cuốn ra. Phần viêm thiên địa, một chiêu này áo nghĩa sâu xa. Mặc dù là đơn giản bá chủ thăng thiên, nhưng dung nhập một chút khởi nguyên thần thông. Uy lực trong nháy mắt đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm, vô cùng lớn ngay bạo phát ánh sáng chói mắt. Phảng phất thiên giới đại nhật rơi xuống thế gian. Muốn phần tẫn thế gian hết thảy. Đại nhật bên trong, một cái bá chủ mang theo quét ngang hết thảy bá đạo uy nghiêm. Kinh sợ lục hợp bát hoang. Ầm, kinh khí bạo tạc, Thu Thủy chân nhân đánh lén một chiêu Thu Thủy diệt huy bị Tần Trần phá giải được sạch sẽ. Hắn một liền lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước đều qua vô số hư không. Làm cho Tần Trần không cách nào đối với hắn tiến hành phản kích. Bất quá Tần Trần cũng căn bản không có phản kích ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được. Thu Thủy chân nhân công kích tuy là đột nhiên. Nhưng lưu một phần lực. Cũng không phải là thật muốn giết hắn. Mà là tại thăm dò hắn. Tại kiểm tra hắn. Thu Thủy chân nhân. Ngươi lần này đánh lén. Có từng thỏa mãn. Tần Trần đại mã kim đao tại trong phòng khách quý ngồi xuống. Đầu đầu ống tay áo. Một loại đại nhân vật khí chất tự nhiên mà sinh. Phảng phất hắn mới là này thần cổ minh chủ nhân. Mà Thu Thủy chân nhân chỉ là khách nhân. Thu Thủy chân nhân, người này thần cổ minh tại đây từ linh vực trong vầy cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Độc bá vô song chứ. Bất quá không quan hệ. Hôm nay ngươi giúp bản thiếu đại ân. Như vậy thì là bản thiếu ân nhân. Bản thiếu từ trước đến nay có ân báo ân. Có oán báo oán. Chỉ cần có thể cứu ra ta Hồng Nhan. Người ân đức, bản thiếu sẽ không quên. Đến thời điểm, bản thiếu chắc chắn để cho ngươi thần cổ minh tại đây từ linh vực trong độc bá nhất phương. Tần Trần ngạo nghễ nói ra. Tự phụ phi thường. Thực lực ta ngươi cũng cảm thụ được. Bản thiếu bây giờ còn chỉ là nửa bước thiên thánh. Ít ngày nữa sẽ kiếp này trở thành cái thế thiên thánh. Lấy thực lực bây giờ. Một khi đột phá trở thành thiên thánh. Ngươi nên đoán chừng phải đi ra. Thực lực ta sẽ có cỡ nào mạnh mẽ. Ngươi, quả nhiên lợi hại. Ngươi đến là ai? Quảng Hàn Phủ Thánh Tử truyền nhân. Ta thần cổ minh mặc dù là từ linh vực thế lực. Nhưng ở Quảng Hàn Phủ cũng có một chút con đường. Chưa từng nghe nói qua. Quảng Hàn Phủ có các hạ như thế cái thánh tử. Thu Thủy chân nhân sợ hãi nói. Ngoại trừ thánh tử, hắn không tưởng tượng ra Tần Trần khác biệt có lẽ. Ngươi đừng suy đoán lung tung. Ngươi đã không biết ta. Nói rõ ngươi ở đây Quảng Hàn Phủ thế lực còn chưa đủ. Bằng không tuyệt đối không thể chưa nghe nói qua bản thiếu danh tiếng. Tần Trần mặt không đỏ, tim không đập mạnh, thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói. Bất quá bản thiếu lai lịch, sớm muộn gì ngươi sẽ biết. Hiện tại thời gian cấp bách, xin thỉnh Thu Thủy chân nhân cho bản thiếu tình báo. Đại ân đại đức, bản thiếu sẽ không quên. Ha ha, tốt, Thu Thủy chân nhân cũng buông tha suy đoán. Thở dài nói, nghĩ không ra các hạ có thực lực như thế. Vậy thì thật là tốt. Thật bản tọa thăm dò ngươi. Thật cũng không chỉ là vì để các hạ tránh. Mà là bởi vì ta thần cổ minh. Vừa lúc có một cái nhiệm vụ. Muốn ra động rất nhiều cái thế thiên thánh. Đi vào thái cổ phế tích thám hiểm. Bất quá, hiện tại thái cổ phế tích 10 phần nguy hiểm. Trong ta thần cổ minh mấy vị đại địch cũng đang trong. Thí dụ ta từ linh vực vạn cổ sát thần tuyệt hình thiên. Máu tươi đầy tay. Một thân tu vi đỉnh phong tạo cực. Chỉ nửa bước đã bước vào thiên thánh trung kỳ. Trước đây đem tiểu hữu Hồng Nhan đẩy vào thái cổ phế tích trong cường giả. Thì có người này một phần. Thu Thủy chân nhân vốn là muốn cho Tần Trần biết khó mà lui. Lại không nghĩ rằng Tần Trần thực lực vượt qua hắn dự liệu. Không khỏi nói mời. Tuyệt hình thiên. Chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Đây cũng không phải bình thường nhân vật. Thiên giới bên trong. Nhất trọng một thiên địa. Có thể được gọi là chỉ nửa bước bước vào thiên giới trung kỳ cái thế cường giả. Không phải người bình thường có khả năng làm đến. Không sai. Tiểu hữu ngươi sẽ không sợ chứ? Nếu như sợ, có thể lưu lại, đưa tin để cho sau lưng ngươi trưởng bối tới trước. Không ai sẽ châm biếm ngươi. Thu Thủy chân nhân nói. Sợ, Tần Trần cười nhạt, thẳng đứng lên. Thu Thủy chân nhân, phép khích tướng đối bản thiếu vô dụng. Ngươi đã thần cổ minh bản thân liền có tiến nhập thái cổ phế tích nhiệm vụ. Như vậy bản thiếu sẽ theo ngươi cùng nhau đi vào. Cái gì cái thế cường giả? Chỉ cần dám trêu đến bản thiếu sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Được, nếu Tần Trần tiểu hữu ngươi đáp ứng, như vậy hắn đều đừng nói. Cụ thể tình báo, ta quay đầu liền cho ngươi. Trước đi với ta thấy ta thần cổ minh mấy tôn thiên thánh phân minh chủ đi. Thu Thủy chân nhân thoại âm rơi xuống, nhún người nhảy lên. Tê liệt hư không, hướng thần cổ minh chỗ sâu xuất phát, đến một cái trong truyền tống trận, Tần Trần tâm thần khẽ động, nghĩ không ra thần cổ minh bên trong đều có bản thân truyền tống trận.